Nam thê sung hỉ của lão nam nhân nhà giàu. Chương 25, góc truyện audio.com, edit by Nhiên Nhiên, nhặt sản by cây cây dây dây SS. Phó Duy Trạch giơ tay nhấn mở hình ảnh, hình một thiếu niên tóc đen bạch y, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lạnh thấu xương, môi mỏng nhấp nhẹ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều lộ ra nét tự phụ. Không có nửa điểm ôn hòa, mềm mại, chỗ nào cũng lộ ra một loại khinh nhờn cao lãnh thiên tiên. Phó Duy Trạch ánh mắt âm trầm mà tải ảnh về, sau đó nhấn vào, Dung Hiểu 1234, trang chủ, xem một tí. Fan của Dung Hiểu từ không tăng lên 1500, chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Thấy đứa nhỏ vừa mới chia sẻ tin tức khắp nơi đều lộ ra một cảm giác ngoan ngoãn. Trong mắt của Phó Duy Trạch lộ ra ý cười. Click mở khu bình luận, quả nhiên là một mảnh gào thét. A, tôi sống được, tiểu ca ca là người mới sao, tôi chuẩn bị đu đây a. Cảm giác thật ngoan nha, chỉ là hình chụp nhìn thật lạnh lùng, tiểu ca ca rốt cuộc là tính cách như thế nào, có ai biết không? Chỉ có mình tôi chú ý tiểu ca ca này là song nhi sao? Tiểu ca ca đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết là song nhi còn phải nói sao mờ. Có thể do tôi nghĩ thôi, đoàn phim đều khai máy lâu như vậy rồi, lại có diễn viên gia nhập hơn nữa lại là người chưa từng có tác phẩm, có phải hay không là đi cửa sau? Lầu trên lại suy luận âm mưu gì vậy, không thể bình yên liếm màn hình sao? Phó tiên sinh, ảnh tạo hình đã công bố rồi, anh có muốn xem không? Dung Hiểu không biết đã đến từ lúc nào, Phó Duy Trạch đang xem Weibo liền căng thẳng, cố ra vẻ tự nhiên mà nhận điện thoại Dung Hiểu đưa qua, được, để tôi xem. Dung Hiểu không có cảm thấy sự khác thường của nam nhân, gương mặt đỏ ửng mà đưa điện thoại di động. Qua, Phó Duy Trạch sớm đã lưu hình vào album ảnh của mình, vẻ mặt lại làm như lần đầu nhìn thấy, chụp thật đẹp. Tôi cũng thấy vậy, không nghĩ tới kỹ thuật của Lưu Ca lại tốt như vậy. Tôi nói là cậu chụp thật đẹp, nếu không phải Dung Hiểu cho hắn ta cơ hội, với kỹ thuật như vậy thì là sao có được tấm ảnh đẹp như vậy. Phó Duy Trạch hoàn toàn không cảm thấy suy nghĩ của mình có chỗ nào không đúng, đứa nhỏ nhà mình cái gì cũng tốt. Ok, đứa nhỏ nhà mình luôn rồi. Gương mặt Dung Hiểu nóng lên, ngực trướng trướng, hoàn toàn không biết phải đáp lời Phó Duy Trạch như thế nào. Không phải Nhan Thanh giúp cậu chào hỏi với fan sao, có cần tôi chụp cho cậu một kiểu không? À, Dung Hiểu có chút sửng sốt vì không rõ tại sao lại muốn chụp ảnh, liền nghe Phó Duy Trạch nói, minh tinh mỗi lần đăng bài đều đăng kèm ảnh, xem như là phúc lợi cho. Fan, Dung Hiểu hoàn toàn không nghĩ tới lại có chuyện như vậy, bỗng nhiên liền rõ, Phó Duy Trạch là đang muốn giúp cậu phấn đấu. Trong lòng có chút cảm động nói, vậy làm phiền Phó tiên sinh chụp giúp tôi một bức. Không phiền đâu, Phó Duy Trạch cầm điện thoại lên, Dung Hiểu trước mắt không hiểu, không chụp bằng điện thoại của tôi sao? Dùng của tôi, điện thoại tôi chụp đẹp hơn, như vậy có ổn không, tôi có cần thay đồ không? Dung Hiểu có chút quính quáng kéo kéo áo sơ mi, không cần, như vậy là được rồi, đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài tốt. Phó Duy Trạch di chuyển xe lăn ra xa một tí, đối với thiếu niên mặc áo sơ mi quần jean tùy tiện đứng trước cửa sổ ngắm nhìn trời đêm ấn màn hình chụp một bức. Bên ngoài cửa sổ trời đầy sao, thiếu niên điềm tĩnh dường như bị cảnh tượng bên ngoài thu hút, thiếu niên sạch sẽ không? Nhiễm tạp chất treo nụ cười nhàn nhạt trên cười, nhiễm nhiên là bộ dáng được giáo dục tốt trong thời gian dài. Phó Duy Trạch nhìn hình vừa mới chụp bỗng nhiên có chút hối hận vì lời đề nghị khi nãy, Dung Hiểu đẹp như vậy, hắn thật sự không muốn cho người khác nhìn thấy. Đẹp không Phó tiên sinh, đợi cả nửa ngày mà chưa thấy nam nhân lên tiếng, Dung Hiểu quay đầu lại hỏi. Phó Duy Trạch ngẩng đầu ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn, tôi gửi qua điện thoại cho cậu. Dạ, Dung Hiểu không có chút hoài nghi mà đi tới cầm điện thoại để trên giường, mở ra WeChat đợi hình được gửi đến. Thật nhanh hình liền được gửi đến, Dung Hiểu mở hình ra quả thật Phó Duy Trạch không có lừa, cậu chụp bằng điện thoại xịn quả thực rất đẹp. Cậu hôm nay đã đăng bài rồi, để ngày mai hãy đăng. Dung Hiểu đang nghĩ phải ghi caption như thế. Nào, nghe thấy Phó Duy Trạch nói vậy, không chần chừ gật gật đầu, dạ. Đang nói, bỗng nhiên điện thoại di động của Dung Hiểu reo lên, là chị Nhan. Dung Hiểu nói với Phó Duy Trạch xong, nhịn không được nghĩ tự nhiên cậu nghe điện thoại không biết có sao không? Nghe đi, vâng, Dung Hiểu đứng lên, nhận điện thoại, bên Nhan Thanh liền nói trực tiếp, Dung Hiểu tạm thời không cần đáp lại trên Weibo, bên này chị đang xử lý. Là sao ạ, đối với những gì Nhan Thanh nói, Dung Hiểu nhất thời không hiểu được. Cậu còn chưa xem sao, không biết là ai đã hack nick của cậu, hiện tại trong khu bình luận của đoàn phim Thượng Tiên cùng với Weibo của cậu đều là bình luận ác ý, cậu không cần đáp lại, cũng không cần phải bận tâm, chị mau chóng xử lý cho. Dạ, em biết rồi chị Nhan, bỏ điện thoại xuống, liền nghe Phó Duy Trạch hỏi, sao vậy? Dung Hiểu thuật lại những gì Nhan Thanh vừa nói cho Phó Duy Trạch biết, sau đó cúi đầu mở lên Weibo. Quả nhiên, Liên thấy trong khu bình luận của thượng tiên đoàn phim Official Weibo cùng với trang chủ của cậu, vừa nãy vẫn đang ở trạng thái ôn hòa mà lúc này đã đổi thành một phong cách hoàn toàn khác. Chẳng lẽ còn không đủ thuyết phục sao, đi cửa sau đó, thượng tiên bắt đầu quay đã hơn một tháng, lúc này còn thêm người mới này rất có gốc gác nha. Tiểu hoa thượng tiên ta nghe nói đã có trong kịch bản từ đầu rồi, sau đó lại bỏ ra, hiện tại lại thêm vào, ha ha tự mình hiểu đi. Người mới này vừa mới xuất đạo liền làm mấy chuyện này, sợ không phải là người biết an phận A, chỉ có tôi hoài nghi đây là cách tuyên truyền mới sao. Vì tuyên truyền mà đi cửa sau thì con non lắm, vừa nhìn liền biết là bình hoa di động, thật tiếc thay cho biên kịch. Chế tác phương và đoàn diễn viên. Tôi nghe bạn tôi làm trong đoàn phim nói, Kiều Hoa Thượng Tiên tuy rằng không có nhiều cảnh, nhưng lại là nam chủ Bạch Nguyệt Quang, còn là nhân vật mấu chốt xuyên suốt phim, loại nhân vật này vì sao lại chọn người mới không có kỹ thuật, nói không đi cửa sau ai tin a, đạo diễn sao lại không ra giải thích một chút. Nguyên bản còn đang rất hóng bộ phim này, hiện tại hoàn toàn không muốn xem, tuyển người thật không có trách nhiệm, người nào cũng dùng cả. Người mới này rốt cuộc đã đắc tội ai, mới xuất đạo liền bị một đống người chửi, không lẽ trời sinh để bị chửi. Nhìn tôi edit mà tôi tức cái lòng ngực chưa bao giờ tôi tức như vậy luôn AK tôi muốn thô tục lắm rồi AK. Email protected em, email protected theo số lượng bình luận không ngừng gia tăng thượng tiên đoàn phim. Official Weibo cùng Dung Hiểu 1234 cùng nhau lên hot search. Dung Hiểu vừa mới xuất đạo bằng một vài tấm ảnh chỉ trong vòng một giờ đã bị chửi cho lên bảng hot search. Dung Hiểu cũng có chút hoài nghi chính mình, chẳng lẽ cậu chính là trời sinh để bị chửi. Sợ là trời sinh bị chửi nhưng cũng không phải là mạng hung đi. Nhưng không chờ cậu phản ứng lại, thượng tiên đoàn phim Official Weibo liền đăng tin thứ hai, chuyện hôm nay của đoàn phim tốt thật, không biết làm sao mọi người có thể phát hiện được người này thật sự là hàng lậu đó, video. Chấm, video, chấm, video, chấm, video, chấm, tác giả có lời muốn nói, ethic thượng tiên, Dung Hiểu, phó tiên sinh thực hiểu A, cầu cất chứa, cách chương.